thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 91, quậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi lênh đênh trên biển một hồi thì cả bọn cũng tới The Sea đảo của nhà Nam Môi, xem ra tụi mình bị sóng cuốn đi xa thật. Diệu anh, tại bão mà, Nam, chứ không phải tại anh rủ dê cả bọn chèo thuyền sao hừ. Diệu anh nhéo vào eo Nam một cái. Ui da, đau, anh xin lỗi, ai ui đau anh. GT, LT, cách chương.